Thiên đạo đồ thư quán, chương 3219, tâm cảnh khắc độ 29.9.2. Khóc chuyện audio.com, nàng cũng không nói chuyện, vội vàng cảm ngộ pháp quyết trong đầu, chỉ chốc lát liền dung hội quán thông. Ta thử một chút, hít sâu một hơi, đi tới trước mặt thủy tinh cầu, bàn tay tới tiếp xúc, ong, một nhóm chỉ số xuất hiện ở trên không trung, 27.3. Tu vi của nàng không yếu, kiếm pháp thông huyền, nhưng tâm cảnh khắc độ vừa mới đột phá cửa ải danh sư cửu tinh. Tiến bộ cũng không phải rất lớn, cảm nhận được trong thủy tinh cầu truyền đến cảm giác áp bách. Hai mắt mộng kiếm thánh nhắm nghiền, nghiêm ngặt dựa theo công pháp nhi tử truyền thụ, tiến hành tu luyện, tạch tạch, lắc lư một cái, 27.4, một phút đồng hồ sau. 27.5, lại một phút đồng hồ sau 27.6, rất nhanh, giống như Trương Huyền vừa rồi, tạo thành quy luật, chỉ bất quá cái trước, 10 giây một lần, mà nàng một phút tấn cấp không? 1, Hưng kiếm thánh lần nữa trợn tròn con mắt, muốn nói thế giới này, ai hiểu rõ mộng kiếm thánh nhất, khẳng định là hắn, tính cách của vợ hấp tấp, trên tâm cảnh không có thiên phú gì, có thể đạt tới 27.3. Là hắn hao tốn vô số tâm huyết, lợi dụng vô số bảo vật, phối hợp tu luyện kiếm pháp hợp kích mới đạt tới. Về sau mấy năm cũng không có tiến bộ qua một tia. Hiện tại một phút nhảy không? 1, công pháp của ngươi, Hưng kiếm thánh vội vàng quay đầu nhìn về phía nhi tử. Có thể xuất hiện biến cố to lớn như vậy, khẳng định có quan hệ tới công pháp nhi tử truyền thụ cho. Cho ngài. Chờ mẫu thân thử xong, người cũng thử một chút, biết hắn nghĩ cái gì. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm ra, truyền công pháp vừa rồi qua. Hưng kiếm thánh vội vàng tĩnh tâm, một lát sau cũng ngây người tại chỗ. Khó trách vợ tiến bộ nhanh như vậy, công pháp này quá lợi hại đi. Vô số tiên tổ của Trương gia, bởi vì tâm cảnh cũng sáng chế ra không biết bao nhiêu pháp quyết. Nhưng so sánh với bộ này, tất cả đều kém không biết bao xa, căn bản không ở một cấp bậc, nói thật, càng ngày càng xem không hiểu. Lần nữa nhìn về phía nhi tử, Hưng kiếm thánh nhịn không được cười khổ, nghe được rất nhiều sự tích của nhi tử, vốn cho rằng chỉ cần chung đụng nhiều, nhất định có thể rõ ràng, vì sao tiến bộ nhanh như vậy, lớn như thế, kết quả thật tiếp xúc, ngược lại càng ngày càng xem không hiểu. Đối phương giống như biết tất cả mọi chuyện, toàn trí toàn năng, bất kỳ công pháp gì, cho dù là nhập môn cơ sở nhất, đặt ở trong tay hắn, cũng sẽ lập tức hóa mục nát thành thần kỳ, biến thành bảo vật để thế nhân động tâm. Truyền thuyết Khổng sư cũng có loại năng lực này, chẳng lẽ Trương gia chúng ta cũng xuất hiện một vị, có thể so với Khổng sư? Hưng kiếm thánh tràn đầy kích động, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép. Khổng sư cũng có loại năng lực vừa nhìn liền biết này. Trương Huyền cũng tương đồng, có thể cũng đến tình trạng của Khổng sư hay không? Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mong đợi. Ngươi tới đi, ta tiếp tục tu luyện cũng không có tác dụng gì. Trong lòng đang cảm xúc, thanh âm của vợ vang lên. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên không hiện lên chỉ số 29.9. Không ngừng lay động, chỉ một hồi. Vợ từ 27.3 khắc độ, tăng lên 2.6, đạt đến cực hạn của danh sư cửu tinh, 29.9, là cực hạn của đại thánh, chỉ cần đột phá cái này, chẳng khác nào nắm giữ tâm cảnh có thể so với cổ thánh. Nhìn thấy hai người đạt tới con số này, một thần nhịn không được nói, đột phá cái này, chẳng khác nào nắm giữ tâm cảnh của cổ thánh, Trương Huyền sững sờ. Sau đó con mắt hừng hực, tu luyện là không cách nào tiến bộ, nhưng ta có thiên đạo chi thư A-Hát, nếu như sử dụng, có thể trực tiếp tăng thêm 5, không hay không, thuận lợi đột phá ràng buộc, đạt tới cổ thánh, cách Trương,